Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ khi nào, bị người duy trì đều là tốt nhất. Tại thích đại ca cùng thích đại tỷ kiên trì hạ, ai cũng chưa ăn thành Tùng Nhung, càng là không được đến Tùng Nhung. Này đều về thích Ngọc Tú. Tuy rằng thích Ngọc Tú cùng thích đại tẩu hỗ trợ, nhưng là vậy cũng không muốn. Thích đại tẩu có tâm nói cái gì? Nhưng là nàng nam nhân rất kiên trì. Sắc mặt nàng đổi đổi, đến cùng là không đưa ra không đồng dạng như vậy ý kiến. Thích Ngọc Tú lấy đồ vật, chủ động đề xuất, kia một khi đã như vậy, ta mua chút thịt cùng điểm tâm đi. Tuy rằng Đường Kiến Nghiệp mua đồ vật, nhưng là Thích Ngọc Tú ngược lại là lại tốn 3 khối tiền. Mua 2 cân thịt cùng 1 cân bánh quy 1 cân đường. Thích lão đầu thích lão thái bởi vì không có chiếm được tiện nghi mà mất hứng. Bất quá thu đồ vật, trên mặt tươi cười ngược lại là nhiều hơn không ít. Thích lão thái cho bọn nhỏ nắm một cái đường, lập tức đem hắn đồ vật đều khóa lên. Nguyên bản bọn họ buổi tối lưu lại, cũng không có gì ăn ngon. Nhưng là thích Ngọc Linh nam nhân còn có thích Ngọc Tú đều mua thịt. Trong nhà lại lập tức chộp được 6 con thỏ. Đại gia ngược lại là đại phong thu. Buổi tối xào một cái thịt đồ ăn, còn giết một con thỏ. Bọn nhỏ ăn cái miệng đầy lưu dầu. Lúc này mặc kệ là thích đại ca vẫn là thích đại tỷ đều nhìn ra được. Tất cả hài tử trong Bảo Sơn Bảo Châu 3 người bọn hắn tiểu hài tử nhất có thể căng ở, ngược lại không phải tuyệt không tranh đoạt. Tiểu hài tử đều là thích ăn thịt, nhưng là bọn họ ăn cơm chậm, cũng không đoạt. Đây liền lộ ra hài tử giáo dưỡng rất tốt. Bọn họ mấy người tiểu gia hỏa nhi không đoạt, chưa ăn rất nhiều cũng không tiếc nuối, thì ngược lại nhường thích đại ca thích đại tỷ yên tâm không ít. Đây liền nói rõ, bọn họ ngày không có như vậy kém, thường ngày vẫn có thể ăn được một chút thịt. Thích đại ca trở về thiếu, hết sức chuyên chú hỏi thích Ngọc Tú tình huống, hiểu được nàng lấy tiên tiến cá nhân, hay từ thượng học, không chỉ bán đồ vật buôn bán lời tiền, nuôi heo cũng buôn bán lời một bút, ngày trôi qua cũng không tệ lắm. Này trong lòng đặc biệt cao hứng. Hắn nói, như vậy tốt, như vậy tốt. Hắn liên tiếp nói, theo sát sau dặn dò, các ngươi nương mấy cái cùng nhau, thường ngày nếu có cái gì cần, liền viết thư cho ta. Đại ca có thể giúp được thượng đều tận lực đến, ta thì không bằng ngươi đại tỷ có thể giúp đỡ hơn. Nhưng là có việc cũng nghiêm túc, ngươi thiếu tiền cũng viết thư cho ta. Thích Ngọc Tú gật đầu. Thích tiểu muội bĩu môi. Nàng liền biết, trong nhà người đều bất công. Nàng là bản thôn, theo lý thuyết bên này ở không ra nàng nên về nhà. Nhưng là thích tiểu muội vẫn là kiên định ở tại bên này. Nàng cũng không thể từ bỏ một tơ một hào nhìn bọn hắn chằm chằm cơ hội. Nàng sợ đại ca đại tỷ vụng trộm cho kẻ điếc thứ gì. Thích Ngọc Tú một cái kẻ điếc, một cái chết nam nhân nữ nhân, dựa cái gì được đến đại tỷ thích? Đại ca đại tỷ cũng không nói quản quản ta, liền bất công. Thích Ngọc Linh liếc nàng một chút, ngươi còn dùng người khác quản, khi còn nhỏ liền sẽ bắt nạt người đâu. Thích Ngọc Linh không thế nào thích cái này sao muội, nguyên nhân rất lớn chính là khi còn nhỏ xem qua nàng làm rất nhiều chuyện nhi. Ngươi nói không thượng là hắc tâm chàng chuyện xấu nhi, nhưng là vậy tuyệt đối là chán ghét người. Hơn nữa, ngươi chân tâm giáo nàng, nàng ngược lại không cảm thấy chính mình sai rồi, còn muốn trách người khác. Chính là bởi vậy, thời gian dài, Thích Ngọc Linh nhìn nàng một chút không thay đổi, cũng không bằng lòng cùng nàng lui tới càng nhiều. Thích Ngọc Linh như vậy, thích đại ca ngược lại là không. Hắn một cái làm ca ca, cùng thích tiểu muội kém lại đại, lui tới thiếu, ngược lại là không phát hiện những kia. Hơn nữa mấy năm nay cũng không quá trở về, lại càng sẽ không coi không được. Chỉ nói, ngươi đều là hài tử mẹ, như thế nào như vậy chuyện còn muốn đứng đầu. Thích tiểu muội bĩu môi, nhưng là muốn nhịn xuống, muốn tại đại ca trước mặt giả bộ làm người tốt, nàng nhịn mặt đều muốn vặn vẹo. Thích Ngọc Tú nhìn nàng hình dáng này nhi, nhịn không được bật cười. Thích tiểu muội tức hổn hển, ngươi cười cái gì cười a ngươi. Thích Ngọc Tú bình tĩnh, liên quan gì ngươi nhi. Thích tiểu muội lại muốn nói lời nói, mắt thấy đại ca không đồng ý ánh mắt, hừ một tiếng, trong lòng chửi má nó. Ca ca tỷ tỷ đều có năng lực, đều dựa vào không nổi. Thật là phiền chết cá nhân. Thích Ngọc Tú nhìn ra được Thích tiểu muội nghĩ gì. Bất quá lười để ý tới nàng. Nói đến cùng, bọn họ một năm mới gặp lúc này đây. Thường ngày đều không thấy được. Cũng không cần phải vì nàng ảnh hưởng tâm tình. Thích Ngọc Tú tự hỏi mình và Thích tiểu muội là không có khả năng thật sự giống người khác ra tỷ muội. Về phần hữu hảo đứng lên càng là không có khả năng. Nàng còn được chính mình hơn 10 tuổi thời điểm. Kia khi đại tỷ gả cho đại ca làm binh, tiểu muội mới 4-5 tuổi. Liền cùng hiện tại Bảo Nhạc không chênh lệch nhiều. Rõ ràng là tiểu hài tử. Lại ác độc rất, mở miệng một tiếng kẻ điếc. Trọn vẹn kêu mấy năm. Nàng tâm cơ rất sâu. Chưa bao giờ tại đại gia trước mặt gọi. Chuyên môn chờ lúc không có người. Có một lần nàng cực kỳ tức giận động thủ. Nha đầu kia lập tức khóc kêu cả thôn đều biết. Nàng còn đi trên người mình gặp hạn thật nhiều khó nghe ác độc lời nói. Ai có thể nghĩ tới một cái ngũ lục tuổi hài tử nói dối. Khi đó Thích Ngọc Tú ở trong thôn thật không tốt qua. Có đôi khi, không phải nói động thủ mới để cho người khó chịu. Loại này mới là thật sự tra tấn người. Thích Ngọc Tú tự hỏi chính mình làm không đến lấy ơn báo oán. Bất quá muốn nói trả thù. Đến cùng còn có chút huyết thống. Thích Ngọc Tú cũng làm không đến. Cho nên nàng liền đem người này xem như người xa lạ. Không để ý tới nàng. Thích Ngọc Tú ánh mắt lóe lóe. Dựa vào tàn tường. Cười nói. Đại ca ít nhiều ngươi để điểm ta nhường hài tử đến trường. Nhà chúng ta Bảo Sơn Bảo Châu. Lấy xong phần trăm đâu. Nàng cải biến đề tài. Bất quá khoe khoang hài tử loại sự tình này. Từ cổ chí kim đều là gia trưởng hằng ngày. Thích Ngọc Tú cũng là một cái tục nhân a, nàng bên này khoe khoang vui sướng. Ngược lại là nhường những người khác trong lòng lo âu. Đi học, không thi tốt nháo tâm. Không đọc sách, càng nháo tâm. May mà bọn nhỏ đều ngủ ở một cái khác phòng. Không có tham dự đại nhân nhóm đề tài. Không thì thật là muốn khóc. Nhưng là làm cha mẹ thật là không có gì hảo sắc mặt. Huynh đệ tỷ muội khó được xúm lại. Hơn nửa đêm mới ngủ. Bất quá ngày thứ hai sáng sớm. Thích lão thái liền đuổi người. Trong bọn họ ngọ cũng không thể đang quản cơm. May mà ai cũng không nghĩ ở lâu. Thích đại ca đi ra đưa hai cái muội muội một nhà. Nói ra, cha mẹ liền như vậy. Thói quen liền tốt. Điểm này. Thích Ngọc Linh cùng Thích Ngọc Tú cảm xúc càng sâu. Tự nhiên không cần Thích đại ca nói cái gì. Thích Ngọc Tú ngược lại là rất thật sự. Ta không để ở trong lòng. Sớm biết rằng bọn họ tính tình. Hơn nữa, như vậy cũng không có gì. Tuy rằng phụ thân hắn nương lại keo kiệt lại cực phẩm. Nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là rất làm dùng. Lại một cái, cũng là trọng yếu nhất là. Bọn họ khi còn nhỏ đều không có đặc biệt chịu đói. Phụ thân hắn nương ở bên ngoài chiếm tiện nghi. Về nhà nhường nữ nhi làm việc. Nhưng là, ăn thượng ngược lại là đều có. Là người không thể nào không có khuyết điểm nha. Thích đại ca tựa hồ cũng nhớ tới những kia quá khứ. Nở nụ cười, nói, được rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Tối qua cũng chưa ngủ đủ. Đại gia nói chuyện phiếm đến nửa đêm. Sáng sớm trời chưa sáng đã thức dậy. Có thể thấy được mẹ hắn thật là không được lại lãng phí một bữa cơm. Thích Ngọc Linh. Vậy còn là Bảo Sơn bọn họ phát hiện hang thỏ đâu. Cũng không nói cho chúng ta một cái. Thích đại ca Thích Ngọc Tú chăm miệng một lời. Ngươi làm cái gì mộng. Vài người phốc suy một tiếng bật cười. Tốt tốt. Cũng giải. Thích Ngọc Tú bọn họ ngồi xe trở về. Thích Ngọc Linh nhìn xem Thích Ngọc Tú. Nhỏ giọng cô, ta buổi sáng nhìn thấy mẹ ta vụng trộm nắm một cái tùng nhung giấu xuống. Thích Ngọc Tú phốc suy một tiếng. Nói, đoán được, Thích đại tỷ nói, tối qua tiểu muội cũng muốn trộm lấy. Nhưng là bị ta phát hiện, ta giả vờ ho khan một tiếng. Cho nàng sợ tới mức không dám động thủ. Thích Ngọc Tú, này đều cái gì người a? Hai tỷ muội nở nụ cười. Đoạn đường này, có người tán gẫu, cũng không phiền muộn, bất quá vừa đến nhà. Thích Ngọc Tú ngược lại là nhanh chóng đốt giường lò, không nói hai lời. Trước ngủ một giấc, Tiểu Bảo Châu tò mò hỏi. Mụ mụ, ngươi hảo mệt buồn ngủ quá dáng vẻ. Thích Ngọc Tú, mụ mụ tối qua một đêm không ngủ. Nhân sâm của nàng vẫn luôn giấu ở trên người. Nào dám ngủ, nàng cũng rất sợ chính mình ngủ không cẩn thận cho ép hỏng rồi. Về phần nói ra, hiện tại mỗi người đều có chính mình gia đình. Thích Ngọc Tú vẫn là không muốn nói ra đến. Mụ mụ, chúng ta không mệt, có thể nghe trong chốc lát radio sao? Tiểu hài nhi nhu thuận hỏi. Thích Ngọc Tú tự nhiên là ứng tốt. Trong radio truyền đến về năm đầu tin tức, Thích Ngọc Tú liền tại đây trong thanh âm. Mau mau ngủ, Thích Ngọc Tú đốt giường lò. Ngược lại là không có làm cơm, mà là nấu một nồi nước nóng. Tiểu Bảo Sơn thật cẩn thận đem nước nóng cất vào phích nước nóng. Lại dẫn đệ đệ muội muội đơn giản rửa nhất tẩy. Lúc này mới nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên kháng nghe radio. Thật là, như thế nào nghe một chút liền mệt nhọc đâu. Mấy cái tiểu hài nhi rất nhanh liền lạc mơ hồ rắn ngủ thiếp đi. Người một nhà tỉnh lại thời điểm. Là bụng đói cô gọi. Không thì còn có thể tiếp tục ngủ đâu. Bất quá. Cũng là nửa xế chiều. Mặt trời đều không mốc. Hơn nữa giường lò cũng lạnh. Đừng nhìn đã lập xuân. Nhưng là đại đông bắc trong 2 tháng. Tặc lạnh a. Thích Ngọc Tú nhìn xem ngủ được lông lăng sửng sốt 3 cái tiểu hài nhi. Nói. Ăn gạo cơm có được hay không? Hiện tại mễ vẫn là rất ít. Tuy rằng bọn họ bên này cũng sinh gạo. Nhưng là vì giá cả không thấp. Cho nên bình thường nhân ra không ăn. Nhưng là Thích Ngọc Tú là thích ăn cơm. Từng viên một, đặc biệt hương, nàng hấp cơm, bởi vì mấy ngày qua ăn Tết thịt đồ ăn vẫn là không ít. Đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái một chút, từ trong vại dưa muối múc một bàn chua củ cải. Tiểu Bảo Nhạc thấy không thịt, miệng nhỏ cúi đều muốn biến thành tiểu ngốc qua. Không có thịt, lời này âm kéo dài a, phảng phất là cái gì thiên đại chuyện. Thích Ngọc Tú nhìn hắn như vậy. Do dự một chút, nói, kia lại xào cái thịt xào đi, mụ mụ tốt nhất, Tiểu Bảo Nhạc đôi mắt lập tức liền sáng, ở nhà ăn cơm, đây là nhất thoải mái mái, ra ngoài ăn cơm, còn muốn cướp, Tiểu Bảo Châu, ta thích tại nhà mình ăn cơm, Thích Ngọc Tú nói, đó là bởi vì trong nhà ăn ngon, nếu, trước kia đâu, bất quá Thích Ngọc Tú không sách, toàn gia cũng không câu nệ tại thời gian. Nửa buổi chiều ăn cơm, đây cũng lật ra tự điển, tỉ mỉ tra xét tự điển, Thích Ngọc Tú nghiêm túc, cái chữ này niệm hy, Khang Hy thông bảo, Tiểu Bảo Châu, cái chữ này thật khó viết a, Tiểu Bảo Sơn, kia Khang Hy thông bảo, là cái gì đâu, là Khang Hy thời kỳ tiền sao, Thích Ngọc Tú, ta xem là, đem sự việc này nhớ kỹ, chờ chúng ta hỏi một câu Khương Việt đi. Tiểu Bảo Châu nhìn xem đặt ở trên ngăn tủ nhân sâm. Nói, mụ mụ, đây là không phải cũng phải xử lý một chút a. Thích Ngọc Tú gật đầu. Đây cũng là một chuyện nhi. Nàng tiếp tục tại quyển vở nhỏ thượng làm ghi lại. Mà lúc này, đồng dạng là tại vốn là Khương Việt cũng đang ôm máy tính loạn thất bát tao tìm tòi. Nàng tìm tòi đến cùng là như thế nào có thể tới đi tại bất đồng thời đại. Tuy rằng trên mạng một chuỗi ha ha ha, nhưng là vậy có qua loa suy đoán. Lui tới tại không cùng thời đại A, đây nhất định là có thời không lỗ hổng A, trùng động đi. Ha ha ha ha, nếu có cơ hội như vậy, mới là phát tài A. Nếu như là có thể xuyên qua tinh tế thời đại, nhất không tốt cũng xuyên qua cái cổ đại A, nằm mơ tương đối nhanh. Trong mộng cái gì cũng có. Hi hi ha ha cách nói không ít. Nhưng là Khương Việt vẫn là lại tìm tòi một chút trùng động a, thời không lỗ hổng a, cũng không biết thật hay giả. Vẫn là não động lớn hơn trời. Trên mạng cách nói vẫn là rất nhiều. Khương Việt suy đoán, bọn họ đi con đường đó. Có một chỗ là có một cái thời không lỗ hổng. Mặc dù mọi người đều hi hi ha ha. Nhưng là nàng lại cảm thấy đây là một cái nhất có thể cách nói. Cũng là nhất có thể tình huống. Nhưng là vì sao bọn họ không có gặp được rất nhiều xuyên Việt người đâu? Dù sao, nếu mọi người đều có thể tới đi, vậy khẳng định là muốn càng lòi. Nhưng là hiện tại giống như căn bản không có. Thập niên 60 đầu kia không có nghe nói có người đi qua. Mà bọn họ này thủ lĩnh, cũng một chút đều không có nghe nói cái gì. Đây cũng không phải Khương Việt cảm giác mình cái gì đều hiểu được. Mà là Hứa Đình là người địa phương. Thích Ngọc Tú bọn họ đi ngọn núi kia. Khoảng cách gần nhất chính là Phượng Hoàng Sơn Thôn. Mặc dù có rất nhiều du khách, nhưng là nếu có đặc biệt nghèo người xuống núi, nhất định là sẽ bị nghị luận. Như là Thích Ngọc Tú, kỳ thật bọn họ cũng bị nghị luận qua. Bất quá bọn hắn không biết mà thôi. Dù sao, bọn họ xem lên đến không kiến thức lại nghèo. Trong thôn liền như vậy chút cố định người. Du khách cũng đều là trong thành tới đây. Có tiền không chói mắt, thì ngược lại tương đối nghèo rất chói mắt. Hứa Đình không tại nàng mỗ ra bên kia nghe nói cái gì. Có thể thấy được không có thể tính rất nhỏ. Đó chính là, có cái gì cơ hội dẫn phát qua lại lui tới. Nhưng là cái này cơ hội nhất định là không dễ dàng. Rất nhiều người là không thể kích phát. Nếu Thích Ngọc Tú bọn họ mỗi lần đều có thể tới. Nói rõ bọn họ biết cơ hội là cái gì. Khương Việt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là theo sát sau. Trong lòng lại lo âu. Nhưng là, cơ hội có thể nắm giữ. Thời không lỗ hổng liền không hẳn. Nàng ở trên mạng nhìn không ít. Rất nhiều cách nói đều là loại này lỗ hổng là sẽ biến mất. Khương Việt xoa xoa huyệt thái dương. Thở dài một tiếng. Khương Lãng lại gần. Nói. Tỷ, ngươi làm gì đó? Hắn phát hiện tỷ tỷ của hắn mày đều muốn nhăn thành xuyên chữ. Khương Việt quyết đoán đem mình này đó trang đều xiên rơi. Nói. Không có chuyện gì nhìn một cái. Khương Lãng cho rằng nàng nhìn trên mạng về chính mình ngôn luận. Nói, có hắc tử a, ngươi đừng làm hồi sự nhi. Khương Việt, không, ta mặc kệ bọn họ. Dù sao chính ta ngày trôi qua tốt liền đi. Khương Lãng gật đầu, nói, đây liền đúng rồi. Từ lúc tỷ hắn tiến vào giới giải trí, bên người hắn hạch hỏi đều nhiều. Không thể không nói, riêng tư là ít đi không ít. Bất quá, vậy đại khái chính là thành danh đại giới đi. Đúng rồi, tỷ. Trước đó có người chụp tới ngươi, nói là ngươi mang theo một cái đại vị vương còn có mấy cái tiểu hài nhi đi ăn cơm. Có phải hay không tiểu bảo sơn bọn họ a, các ngươi còn có liên hệ a? Khương Lãng nói, ta đi vài lần đều không gặp bọn họ, ngươi giúp ta nói với bọn họ một tiếng đi. Mọi người cùng nhau gặp mặt, ta đều tưởng niệm mấy cái tiểu hài nhi, tuy rằng lui tới không nhiều, hắn còn nhớ rõ đâu. Khương Việt rồi nói sau, dừng một lát, nàng thình lình ngẩng đầu nói. Có người chụp tới chúng ta. Chấm, không chụp tới Bảo Châu bọn họ. Chỉ chụp tới ngươi, nghe nói ảnh chụp dán. Khương Lãng thuận miệng nói một câu. Khương Việt thật dài ồ một tiếng. Nàng cúi xuống con mắt, đột nhiên liền phát hiện vấn đề. Thân phận của nàng là nữ minh tinh. Chỉ cần nàng cùng Thích tỷ bọn họ lui tới hơn. Như vậy không chừng liền có người chú ý bọn họ, mà bọn họ vừa vặn là không thể bị chú ý a. Nàng xoa huyệt thái dương. Rất buồn, Khương Lãng quét nàng một chút, nói, ai không phải, người này làm được cùng quý phi nương nương giống như, thế nào còn một tay vò thượng huyệt thái dương, ai cần ngươi lo. Khương Việt buông lỏng tay ra, trầm mặc một hồi, quyết đoán nói, ngươi giúp ta một việc. Khương Lãng, ngươi mới vừa rồi còn hung ta. Khương Việt vỗ đầu của hắn. Nói. Ngoan ngoan. Mười phần có lệ. Bất quá Khương Lãng ngược lại là không cùng tỷ hắn ầm ĩ. Hỏi. Làm sao? Khương Việt. Ngươi giúp ta tại Phượng Hoàng Sơn thôn thuê một cái phòng. Không cần rất lớn. Một năm giao một lần tiền thuê nhà. Khương Lãng. Đây là nháo loại nào? Hắn mê mang hỏi. Tỷ. Ngươi muốn làm cái gì a, Khương Việt? Ngươi đây sẽ không cần quản. Muốn không nổi mắt một chút cấp. Ngươi đúng hạn giao phí điện nước sưởi ấm phí. Mặt khác ngươi dắt cái lưới. Mua cái máy tính bỏ qua đi. Này thật là làm cho Khương Lãng có chút không yên lòng. Hắn nói. Tỷ, ngươi không có chuyện gì chứ? Có cái gì ngươi theo ta nói? Ngươi như vậy thần thần đạo đạo. Ta là thật sự không yên lòng. Khương Việt bật cười, cho hắn một chân, nói, ta có thể có chuyện gì nhi, ngươi còn không biết ta thật có chuyện nhi, cũng liền theo như ngươi nói, ngươi làm ta có thể làm chuyện xấu nhi a, ngươi liền làm theo lời ta bảo. Ta lại như thế nào cũng không đến mức hố chính mình đệ đệ đi. Ta không phải làm vi pháp sự tình. Chính là đơn thuần có một số việc nhi không thuận tiện. Khương Lãng thật sâu nhìn Khương Việt đồng dạng. Nói, được rồi. Hắn thận trọng, tỷ, có việc ngươi nhất định nói cho ta biết. Khương Việt, thật là hảo đệ đệ của ta. Nàng vỗ vỗ đầu của hắn. Khương Lãng, ngươi đây là làm gì? Ta đều không phải tiểu hài tử. Khương Việt cười, ngươi chính là tiểu hài tử. Đi, cho ta lấy điểm uống. Khương Lãng hừ cười một tiếng. Đứng dậy đi mở tủ lạnh. Uống chút gì không? Mập Trạch vui vẻ thủy. Ngươi không sợ béo. Khương mụ mụ đi ra nghe thấy được. Nói, béo cái gì béo? Tỷ tỷ ngươi tuyệt không béo. Hiện tại tiểu cô nương đều nguyện ý gầy thành trang giấy người. Kia nhưng đối thân thể không tốt. Nhường chị ngươi ăn nhường chị ngươi uống. U, mẹ, ngươi còn biết trang giấy người đâu? Khương mụ mụ, đó là, mẹ, đến, ngươi nhìn Mandiver có được hay không? Ngươi cùng ta phụ thân kết hôn ngày kỷ niệm. Ta cho các ngươi định đi chỗ nào du lịch. Khương mụ mụ bưng kín ngực ổ, chậm rãi tựa vào trên cửa. Khuê nữ, ngươi rất thổ hào a, ngươi thế nào có thể lấy tiền đập ta? Khương Việt cười lợi hại. Nói, ân, ta chính là như thế thổ hào. Thật có thể thổi. Toàn gia phát ra sung sướng tiếng cười. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Khương Việt liền nhận được Thích Ngọc Tú điện thoại. Kỳ thật a, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Mấy ngày nay nàng đều đang chờ Thích Ngọc Tú điện thoại. Nàng cảm giác mình cùng bọn họ ra nhất định là lòng có linh tê. Không thì không có khả năng mỗi lần nàng về nhà, đều vừa vặn là Thích Ngọc Tú đến điện thoại thời gian. Thích Ngọc Tú bởi vì mới từ nhà mẹ đẻ trở về. Lần này liền không có lại mang theo mấy cái nhóc con đi ra ngoài. Mấy tiểu tử kia nhi bất mãn. Bất quá làm sao bây giờ đâu. Tiểu trứng chọi đá a, Thích Ngọc Tú là không nghĩ bọn họ quá mệt mỏi. Nhưng là tiểu hài nhi không phải nghĩ như vậy đâu. Bất quá bởi vì không mang ba cái tiểu gia hỏa nhi. Thích Ngọc Tú động tác ngược lại là nhanh không ít. Nàng rất nhanh cùng Khương Việt chạm mặt. Không thể không nói. Khương Việt thật là giúp bọn hắn quá nhiều. Khương Việt hiện trường giúp Thích Ngọc Tú tra xét Khang Hy thông bảo giá cả. Nàng nói. Nhất 9 năm Thượng Hải Xuân chụp. Khang Hy thông bảo đánh ra 10 vạn giá cả. Nếu ngươi nghĩ trực tiếp nhường phòng đấu giá mua về. Giá cả khẳng định muốn ép không ít. Nhưng là tương ứng. Cũng bớt việc nhi không ít. Hoặc là ta đi Phan Gia Viên linh tinh địa phương lại giúp ngươi xem. Ngươi này cửu cái, ta không dám nói có thể bán được 90 vạn, nhưng là 70-80 nhất định là có thể. Liền xem ngươi có nghĩ xuất thủ. Thích Ngọc Tú gật đầu. Nghĩ, nàng nói, ta cũng nghĩ đổi ít tiền. Luôn luôn mua đồ, cũng đòi tiền. Khương Việt do dự một chút, nhắc nhở nàng, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là thiếu lưu chúng ta bên này tiền. Ta lên mạng tra xét một chút. Loại này thời không lỗ hổng. Rất khó vẫn luôn tồn tại. Khương Việt một cái chỉ học được một ngày nửa bình tử âm cho Thích Ngọc Tú cái này không học qua đáy bình tử âm giảng bài. Hai người một cái ngươi dám nói. Một cái dám nghe đâu. Thích Ngọc Tú. Nguyên lai là như vậy a, Khương Việt. Còn có một cái. Nếu các ngươi không muốn đem chính mình nộp lên quốc gia. Chúng ta liền được còn tiểu tâm một chút. Ta nhường đệ đệ của ta mướn phòng ở. Về sau chúng ta gặp mặt ẩn nấp một chút. Ta bên này có đôi khi có cầu tử theo. Nói tới đây, nàng bĩu môi. Nói, hơn nữa ta thường xuyên không ở bản địa. Lưu cái chỗ ở cho ngươi. Các ngươi có việc lên mạng cha. Mặt khác phí dụng không cần quản. Ta bên này đều thu phục. Ngươi liền, Khương Việt coi như là có danh khí. Cũng là cái kia bọn họ lần đầu tiên nhận thức liền ầm ĩ Khương Việt. Thích Ngọc Tú, đi, cảm ơn ngươi. Khương Việt cười nói, khách khí với ta cái gì a, chúng ta nhưng là người quen cũ. Thích Ngọc Tú không phải lấy không người ta nhiều như vậy chỗ tốt người. Nàng nhìn Khương Việt, thận trọng đem trong tay mình nhân sâm cùng Tùng Nhung lấy ra. Nói, những thứ này là ta cho ngươi mang lễ vật. Ta vốn là nghĩ chính mình bào chế đi ra sẽ cho ngươi. Nhưng là ta cũng không làm qua. Không nhất định có ngươi ở đây biên tìm người làm được càng tốt. Ta biết, các ngươi bên này có người công nuôi dưỡng. Nhưng là ta cái này không phải. Ta cái này nhưng là thuần tí mọc hoang. Khương Việt, ngọa tao. Nàng nhanh chóng vẫy tay. Này không được, Thích Ngọc Tú cũng kiên trì. Ta nhất định phải đưa cho ngươi. Chúng ta thụ ngươi quá nhiều ân huệ. Khương Việt nói đùa, có lẽ về sau một ngày kia ta cũng thụ các ngươi ân huệ đâu. Cũng không tốt nói, Thích Ngọc Tú, đó cũng là chuyện sau này nhi. Ta chỉ thấy chính mình trước mắt thụ ngươi quá nhiều. Nàng hỏi, lần trước vàng thỏi, thật là vừa lúc sao? Khương Việt ánh mắt lóe một chút, cười nói, đúng a, nàng thêm tiền. Nhưng là không có tính toán nói cho Thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú, chỗ nào có thể khéo như vậy vừa lúc. Khương Việt, chính là rất xảo, ta không thể muốn. Hai người xé đem đứng lên. Bất quá, Khương Việt đến cùng là không cố chấp qua Thích Ngọc Tú. Nàng lá gan run nhi thu hồi nhân sâm cùng Tùng Nhung. Không nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ thu được lễ lớn như thế vật này. Bất quá nàng cũng nói. Thích tỷ, ta mấy ngày nay liền mau chóng đem ngươi cái này Khang Hy thông bảo xử lý. Thích Ngọc Tú gật đầu nói. Thành, Khương Việt sở dĩ làm như vậy. Cũng là bởi vì xác thật gần nhất rất nhiều cầu tử cung nàng. Nàng một cái 18 tuyến không biết tên tiểu võng hồng đi đến hôm nay. Có thể nói là trên trời rơi xuống thần vận. Trước là có văn nghệ tìm được nàng. Theo sát sau nàng ký hợp đồng công ty. Công ty lại tại lập nâng. Hiện tại trên phố nghe đồn đã truyền ra dùng. Cả ngày theo dõi nhi nàng cũng thật là không ít. Cho nên Khương Việt cảm thấy vẫn là thiếu cùng Thích Ngọc Tú gặp mặt. Hoặc là nói, bí mật hơn một chút gặp mặt mới là. Chính nàng ngược lại là không quan trọng. Nhưng là không thể cấp nhân ra thêm đại phiền toái. Năm ngoái liền đã có cái này đầu mối. Nhưng là vì nàng tham gia mấy cái tương đối hỏa phim truyền hình. Tuy rằng nàng diễn cũng không phải nhân vật chính, nhưng là vừa vặn phim truyền hình năm mới phát thời điểm bạo. Điều này sẽ đưa đến nàng tương đối phiền toái. Thích tỷ, có chuyện nhi, ta muốn cùng ngươi thương lượng. Thích Ngọc Tú, như thế nào? Khương Việt cân nhắc một chút mở miệng. Ta muốn đem chuyện của ngươi nói cho Khương Lãng. Thích Ngọc Tú sửng sốt. Khương Việt nhanh chóng giải thích. Ta rất nhiều thời điểm đều tại thủ đô. Căn bản không dùng thường trở về. Nghĩ muốn, nếu Khương Lãng biết, hắn tại bản địa học nghiên cứu, sẽ cho chúng ta làm một ít hoàn thiện. Thích Ngọc Tú nghĩ nghĩ. Vẫn là cự tuyệt, nàng nói, tính a ta không muốn biết quá nhiều người. Tổng cảm thấy là lạ. Khương Việt cũng không phải là khó Thích Ngọc Tú. Nói, tốt, song phương thương lượng tốt. Thích Ngọc Tú lại mua một ít đồ vật. Lúc này mới bọc lớn tiểu quyển về nhà. Bất quá trên đường về nhà, nàng ngược lại là suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là không thể không nói. Từ lúc cho Khương Việt nhân sâm, nàng trong lòng ngược lại là thả lỏng nhiều. Liền cảm thấy không có hoàn trắng phao chiếm người ta tiện nghi. Nàng về nhà, cho nhà mình kho hàng lắp đầy. Lúc này mới hỏi, các ngươi ở nhà làm gì? Học tập, nghe radio. Ân, tốt. Các ngươi đây là không thống nhất a, một đám tiểu hài nhi đều đối ngón tay lắp bắp thật cẩn thận nhìn lén mụ mụ. Thích Ngọc Tú, các ngươi nha, Thích Ngọc Tú thật chuẩn bị nấu cơm. Tiểu Bảo Châu lại gần, nói, mụ mụ, Điềm Nữ tỷ tỷ ước ta ngày mai cùng đi ngọn núi tìm trái cây. Thích Ngọc Tú, trời rất lạnh, các ngươi có thể tìm tới trái cây mới là kỳ quái. Tiểu Bảo Châu chân nhỏ tiêm nhi trên mặt đất vẽ vòng vòng. Nói, chúng ta ra ngoài chơi nha. Như thế nói lời thật. Thích Ngọc Tú, đi thôi. Bất quá chú ý an toàn a. Tiểu Bảo Châu nhấc tay tay. Cam đoan nha. Tiểu Bảo Châu vui vui vẻ vẻ ngẩng mặt trứng nhi. Nói, tốt đâu. Nàng nói xong chính mình sự tình. Hỏi, mụ mụ, Khương Việt tỷ tỷ gần nhất được không? Thích Ngọc Tú. Tốt, nàng lần nữa tại Phượng Hoàng Sơn thôn mướn phòng ở, về sau ta mang bọn ngươi đi. Tiểu Bảo Châu, tốt nha, một bên Tiểu Bảo Sơn ôm củi lửa vào cửa. Làm việc rất chịu khó. Hắn ngẩng đầu, hỏi, là muốn đi bên kia sao? Thích Ngọc Tú, về sau, Tiểu Bảo Sơn ồ một tiếng, đem củi lửa buông xuống đến, vẫy vẫy tay nhỏ nhi, chuẩn bị đi tẩy chảo chảo. Tiểu con nhím đuổi kịp hắn, Tiểu Bảo Sơn cúi đầu chọc chọc tiểu con nhím đâm nhi. Nói, ngươi làm gì à, tiểu con nhím cái gì cũng mặc kệ. Lại yên lặng nằm sấp ổ, Tiểu Bảo Châu kiêu ngạo. Nhà người ta đều không có. Theo ta nhà có tiểu sủng vật. Thích Ngọc Tú bật cười. Ngươi còn rất đắc ý, Tiểu Bảo Châu gật đầu. Đó là đương nhiên nha. Toàn gia súm lại nói giỡn. Liền nghe được bên ngoài truyền đến nặng nề tiếng chạy bộ. Thích Ngọc Tú lỗ tai không quá đi. Nhưng là Bảo Sơn ngược lại là rất nhanh ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Chạy tới là Lý Kiến Kỳ. Hắn thở hồng hộc, cao giọng kêu. Tú gì? Thích Ngọc Tú lập tức trà sát tay. Đem đồ vật thu tại trong ngăn tủ. Ra cửa. Kiến Kỳ, làm sao? Lý Kiến Kỳ thở nhi. Nói, Tú gì? Chân núi người đến, yêu cầu tất cả mọi người trình diện. Thích Ngọc Tú vẫn là không quá hiểu. Đến cái gì người? Lý Kiến Kỳ, là về năm ngoái quyên tặng quần áo chuyện. Mặt trên lại tới người điều tra. Thích Ngọc Tú hơi hơi nhíu mày. Nói, đi đi, nàng hỏi, hai tử cũng phải đi. Lý Kiến Kỳ gật đầu. Nói, đối, Thích Ngọc Tú trong lòng hết sức không thoải mái. Bất quá lúc này cũng không phải nghĩ nhiều điều này thời điểm. Nàng lập tức cho mấy cái tiểu hài nhi xuyên quần áo. Bất quá nghiêm túc dặn dò. Các ngươi là tiểu hài tử. Tiểu hài tử liền có tiểu hài tử dáng vẻ. Nhát gan một chút không quan hệ. Không biết không cần chính mình nghĩ như thế nào nói. Trực tiếp không biết coi như xong. Ba cái tiểu hài nhi đều nhẹ nhàng ân một tiếng. Có chút ít sợ hãi. Nhưng là Thích Ngọc Tú lại nhẹ nhàng sờ soạng một chút tiểu hài nhi đầu. Nói, các ngươi ngoan a, nàng nắm mấy cái hài tử đi ra ngoài. Nói, mẹ ngươi đâu? Lý Kiến Kỳ, mẹ ta trước xuống núi. Hắn nhỏ giọng nói, Tú gì? Lần này là thượng cấp ngành tới đây. Cũng không biết đến cùng là làm gì. Bất quá ta phỏng chừng. Vẫn là điều tra. Thích Ngọc Tú. Lời này như thế nào nói? Lý Kiến Kỳ không che đậy. Nói thẳng. Quần áo lại là chất vải lại là bông. Đồ vật làm sao làm tới đây sao nhiều. Còn có. Này phê trang phục giá trị không thấp. Thích Ngọc Tú ồ một tiếng. Thầm nghĩ Khương Việt A, ngươi thật đúng là có thể chọc phiền toái. Nhưng là muốn nói Thích Ngọc Tú oán trách Khương Việt sao? Nàng không có, bởi vì nàng biết Khương Việt là hảo tâm. Hơn nữa còn là thật sự trợ giúp người. Như vậy những người khác đâu? Thích Ngọc Tú không cần phải nói đều biết. Những người khác cũng sẽ không có. Tuy rằng đến tiếp sau sự tình phiền toái một chút, nhưng là bọn họ chiếm được chân chính thực dụng. Lúc này vật tư như vậy khẩn trương, có thể có như vậy thực dụng, ai không vụng trộm nhạc a? Rất nhiều người đều nói một bộ y phục chất vải thêm bông thật tốt mấy chục. Vô duyên vô cớ được mấy chục, ai không cao hứng a? Thích Ngọc Tú suy nghĩ công phu liền đi xuống sơn. Người trong thôn cơ bản đều đến không sai biệt lắm. Đại gia là lần lượt từng cái đăng ký. Thích Ngọc Tú dẫn tiểu hài nhi đi qua. Đăng ký tên của bản thân cùng hài tử tên. Phụ trách đăng ký đồng chí ngồi thẳng tắp. Nói, Thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú gật đầu. Năm ngoái thôn các ngươi có người lại đây quyên tặng. Ngươi thấy qua chưa? Thích Ngọc Tú lắc đầu. Nàng cảm giác mình mặt đều nóng lên. Khẩn trương. Nhưng là, một cái mặt đen chính là điểm này tốt. Hoàn toàn nhìn không ra. Nàng nói, chưa thấy qua. Nhà ta ở tại lưng chừng núi đỉnh. Tin tức không thế nào linh thông. Nam thanh niên trên dưới quan sát một chút Thích Ngọc Tú. Lại nhìn Tiểu Bảo Sơn Bảo Châu mấy cái tiểu hài nhi. Nói, nhà ngươi hài tử nuôi ngược lại là tốt vô cùng. Thích Ngọc Tú kiêu ngạo ưỡn ngực. Nói, đó là đương nhiên. Mặc kệ thế nào, ngày trôi qua lại khổ. Chúng ta đều không thể khổ hài tử. Ngươi một nữ nhân. Không dễ dàng đâu, Thích Ngọc Tú, còn thành, vậy được, ngươi đi thôi, đăng ký nam thanh niên nhìn chằm chằm Thích Ngọc Tú, nói, nhà hắn điều kiện tốt. Không thì hài tử cũng không thể nuôi trắng trẻo nõn nà thịt thổi thổi. Hắn có chút nheo mắt. Bên cạnh hắn cái kia là công xã làm sự tình. Ngược lại là đối với này cửa hông Thanh Nhi. Cười nhạo một tiếng. Nói. Tốt cái gì a, nàng một cái quả phụ. Mang theo ba cái hài tử. Không thế nào dễ dàng. Bất quá ai bảo người ta mệnh tốt. Có tốt ca ca hảo tỷ tỷ. Ca ca tỷ tỷ. Ân. Anh của nàng là quân đội. Nghe nói là bếp núc ban phó trưởng lớp. Nàng tàu tử là cái y tá. Vợ chồng công nhân viên. Nàng tỷ là cương xưởng văn phòng. Tỷ phu là cung tiêu xã hội. Cũng là vợ chồng công nhân viên. Thôn bọn họ đều biết. Nàng một nữ nhân có thể kiên cường đứng lên. Chính là nàng ca tỷ giúp đỡ lợi hại. Hắn tương lai kết hôn tìm cái tức phụ. Nếu có thể có như vậy ca ca tỷ tỷ. Kia thật đúng là kiếm được. Nguyên lai là như vậy. Hắn nhìn, hỏi, trong thôn còn có người sao? Còn có mấy cái ở càng xa. Bên này đang tại đăng ký. Thích Ngọc Tú dẫn hài tử tìm được Đại Sơn tức phụ nhi. Hỏi, thế nào hồi sự nhi a? Đại Sơn tức phụ nhi thấp giọng. Bảo là muốn chi tiết hỏi một câu. Tìm quyên tặng cô nương kia. Muốn ta nói, thì làm này vô dụng. Người ta yêu quyên tặng liền quyên tặng đi. Làm gì nhất định muốn đem người tìm đến đâu. Thích Ngọc Tú gật đầu. Nói. Cũng không phải là. May mà. Bọn họ ý nghĩ như vậy cũng không phải số ít. Có ít người đầu óc nhanh. Lập tức liền nghĩ đến. Người ta không muốn nói thân phận của bản thân. Các ngươi nhất định muốn tìm. Nếu quả như thật tìm được. Chẳng lẽ là hội oán trách thượng thôn bọn họ tử. Về sau không bao giờ đến quyên tặng. Vì vậy đối với này đó tới hỏi, đó là 10 phần vừa hỏi tam không biết, đương nhiên, cũng là thật sự cái gì cũng không rõ ràng, mà còn có một chút, đó là bức thiết hy vọng tìm được, đặc biệt ném qua hài tử, muốn ta nói, chúng ta liền được chi tiết nói một câu, hảo hảo phối hợp lãnh đạo đem người tìm đến, con cái nhà ai không được nhận tổ quy tông a, hắn tam thầm tử, ngươi liền chớ giả bộ. Ai chẳng biết ngươi cả ngày nói vậy khẳng định là nhà ngươi ném nha đầu. Hận không thể đem người tìm trở về trợ cấp nhà mình mấy cái nhi tử đâu. Hiện tại chăng cái gì người tốt a, chính là đem con ném thời điểm lãnh khóc vô tình. Hiện tại ngược lại là cầm ra một bộ người tốt dáng vẻ. Có bản lĩnh ngươi năm đó đừng ném hài tử a, ngươi nói người nào. Ta ra không ném, đó là không cẩn thận ném. Phi. Ngươi chính là trọng nam khinh nữ. Hiện tại lãnh đạo đều tại. Ngươi còn trang người. Ngươi. Ta nhường ngươi xen vào việc của người khác nhi. Xem ta không đánh chết ngươi. Ai u uy. Ngươi đến a, thật là chọc chúng ngươi âm u nội tâm a. Mấy cái lão nương nhóm lập tức xé đem đứng lên. Chờ ta tìm về nhà ta khuê nữ. Đem y phục của các ngươi đều muốn trở về. Đó là nhà ta. Đó là nhà ta a, dựa cái gì quyên cho các ngươi? Tam thẩm tử không chiếm được thượng phong. Gào thét lên. Phi, ngươi nằm mơ. Liền hướng ngươi cái này ác độc sức lực. Cô nương kia liền khẳng định không phải nhà ngươi. Ngươi như vậy lạn chúc được không sinh được như vậy tốt măng. Vài người, lại lần nữa đánh lên. Người trong thôn nháo đằng lợi hại. Đại đội trưởng kia lông mày là giật giật. Lúc này... Bọn họ ngược lại là còn mặt đại cãi nhau. Này không phải cho hắn tìm việc nhi. Đủ rồi. Các ngươi là muốn tìm đường chết à. Thường ngày tiểu đà tiểu nháo coi như xong. Lúc này còn muốn cho ta gây chuyện nhi. Các ngươi một đám là sợ sự tình không loạn đúng không? Tam thẩm tử. Còn muốn trở về trả lại ngươi ra. Ngươi được câm miệng cho ta đi. Người ta sợ cha ruột nương là giống như ngươi vậy người đàn bà tranh chua. Mới kiên quyết không lộ thân phận. Lại nói. Ta nhìn đại gia nói đúng. Ngươi như vậy nhân phẩm. Không sinh được tốt khuê nữ. Ô ô ô. Thích Ngọc Tú dẫn mấy cái tiểu hài nhi. Nhìn xem đại gia làm ầm ĩ. Nàng trong lòng có chút không yên lòng. Nhưng là cũng hiểu được. Chỉ cần Khương Việt không hề xuất hiện. Bọn họ là như thế nào cũng không thể tìm đến người này. Ai có thể vượt qua thời không tìm người đâu. Nhưng là trong thôn tài cán vì chuyện này ầm ĩ thành như vậy. Nàng thật là rất giật mình. May mà không có người bởi vậy rước lấy phiền toái. Về phần kia điên rồi đồng dạng muốn tìm về khuê nữ. Nàng là một chút đều không để ở trong lòng. Người như thế đó là sống nên. Hiện tại Thích Ngọc Tú hiểu được tri thức nhiều. Cũng hiểu được trọng nam khinh nữ là không đúng. Nàng cũng biết, ngươi cùng này đó người nói ném hài tử là không đúng. Bọn họ là sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là mất hài tử. Hoài nghi giống, phát đại tai, nữ hài tử đồng dạng có thể trở nên nổi bật. Cũng đủ để cho người hối hận này ra. Vô cùng đau đớn, cho nên đối với chuyện như vậy nhi, nàng là vui vẻ xem bọn hắn hối hận này ra. Tối thiểu, cái này cũng cảnh giác những người khác. Như vậy có thể cho trong thôn mặt khác nữ oa oa không về phần bị vứt bỏ. Lời nói không dễ nghe. Kỳ thật hiện tại nhận nuôi nữ oa rất ít người. Rất nhiều thời điểm đều là vứt bỏ. Mặc nàng tự sinh tự diệt. Tuy rằng có thể trong nhà này không thấy được sẽ đối xử tử tế. Nhưng là dù sao cũng dễ chịu hơn mất tính mệnh. Hơn nữa, hay không thiện đãi, cũng muốn hay nói. Dù sao từ lúc ra chuyện quyên tặng nhi, thôn bọn họ con cái oa nhi đãi ngộ đề cao một chút. Thậm chí, xung quanh thôn nữ oa oa cũng là như thế. Bởi vì ai cũng không thể nói. Nhà mình cái này liền nhất định là không thể ra tức. Có lẽ, một khi lớn lên tiền đồ đâu. Nghe nói, xóa nạn mù chữ ban nữ oa oa đều nhiều. Đây chính là chuyện tốt. Tốt ảnh hưởng. Tú Nhi, Thích Ngọc Tú, ân, nàng hoàn hồn. Nói, làm sao, Đại Sơn tức phụ Nhi. Ngươi thế nào còn hoảng hốt đâu. Thích Ngọc Tú cười cười. Nói, ta này không phải suy nghĩ. Đến cùng có thể là nhà ai khuê nữ sao? Đúng a, ta cái này cũng suy nghĩ đâu. Thật là đúng dịp, ta cũng suy nghĩ đâu. Trần Thất tức phụ đến gần. Tuy rằng nàng luôn là nói muốn xa điểm miễn cho bị ảnh hưởng số phận không tốt. Nhưng là người này đi. Chính mình luôn luôn quên. Cũng là không người nào. Ta bà còn tại trong nhà mắng. Nói là có nữ hài tử nhiều tốt. Thế nào liền có thể mất. Như là ta nhà bà, muốn còn chưa có, nhà hắn xác thật, sinh 7-8 tiểu tử, cho nên nghèo đinh đương vang. Đại gia nghị luận ầm ĩ, Thích Ngọc Tú xen lẫn trong những phụ nữ này trong. Mắt thấy lần này điều tra lại là vô tật mà chết. Thầm nghĩ các ngươi tìm một không tồn tại người, có thể tìm tới mới là kỳ quái đâu. Nàng có chút cúi đầu, ngẩng đầu gia nhập thảo luận, nhiệt liệt thảo luận, như vậy. Mới bình thường nha, lúc này không hiếu kỳ mới là kỳ quái quái đâu. Đại đội trưởng nhường này một đám thanh âm phiên thiên phụ nữ làm cho sọ não tử đau. Hắn nhìn xem huyện lý đến lãnh đạo. Xấu hổ cười, huyện lý lãnh đạo xoa huyệt thái dương. Thở dài, này làm sao tìm được người a, không dễ dàng a. Thích Ngọc Tú người một nhà, ổn định, có thể, cách trương.